Chương 925, ẩn giấu kỹ năng. Lưu Húc đối với kỳ họ cổ chủ động cũng không cự tuyệt, bây giờ còn là mới mẹ kỳ, dù sao cũng là mới tới tay mỹ nữ nha. Đối với kỳ họ cổ đột nhiên nhiệt tình, Lưu Húc cảm giác cực kỳ mừng rỡ, lấy tay đưa nàng trắng nón chân câu bên trên hông của mình. Thân thể hai người gắt gao ôm nhau, không biết là không phải mời tình thiêu đốt quá nhiệt liệt, hai người cũng sớm đã quên được lúc này, nhưng trong nước, ôm nhau thân thể song song ngã xuống trong nước, trong chốc lát kích khởi một mảnh bọt nước. Mà hai cỗ hỏa nóng thân thể không chút nào nguyên do bởi vì cái này ngoài ý muốn mà xa nhau, ngược lại kiểu dây dưa càng ngày càng nghiêm trọng. Lưu Húc gặm cắn môi của nàng, mang theo từng tia trêu chọc ý ngô kỳ họ cổ thật thấp hừ một tiếng, một cỗ điện lưu tự đôi môi vọt hướng hai gò má, tiện đà chạy về phía tứ chi chăm hãi, nữ kiểu thân thể không bị khống chế hơi run rẩy, nàng lúc này đã sủi lơ ở trong ngực của hắn. Theo chính mồm chớ làm sâu sắc, Lưu Húc hô hấp từ từ thúc cấp bách, người nữ nhân này mùi ngon cực kỳ. Mơ màng huyễn huyễn gian, kỳ họ cổ đóng lại mê ly mâu, thân thể mềm nhũn có thể so với cây bông, cái kia nhiệt liệt cửa chớ khiến nàng tim đập thình thịch. Lưu Húc buông ra kỳ họ cổ môi, hơi thở dốc, nhìn trước mắt tóc vàng ngự tỷ, thêm thêm khỏe môi của nàng, sau đó lại nặng nặng cửa chớ đi tới. Điên cuồng tứ cửa chớ, có thể dùng kỳ họ cổ hô hấp không khoái, mà cái kia chìm đắm nam nhân không chút nào ý bỏ qua cho nàng. Ôn Lưu Húc khỏe miệng tà tà cười, tay trái trong nháy mắt liền đặt lên kỳ họ cổ tròn trịa, nhẹ nhàng mà nhu niệp. Sau một lát mới chậm rãi xuống phía dưới du xoay mình. Kích động bọt nước bốn phía Lưu Húc cảm giác càng ngày càng vui sướng, mà đúng lúc này một cỗ bàng bạc cường đại mạnh mẽ đại lực lượng, từ hai người chỗ kết hợp buộc phát ra, đồng thời đi qua hai người kết hợp địa phương, điên cuồng xông vào thân thể của bọn họ bên trong. Buộc phát ra mạnh mẽ đại lực lượng, phảng phất ngựa hoang mất cương, ở hai thân thể của con người bên trong điên cuồng bốn vọt lên tới. Lưu Húc trong đầu đột nhiên hiện lên hai chữ. Song tu len ken, Lưu Húc trong óc đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ẩn giấu kỹ năng, giải phong. Chí linh tỷ tỷ yêu kiều thanh âm ở vang lên bên tai nói, song tu bí thuật đống nhiên, Lưu Húc tinh thần trở nên hoảng hốt, dường như xem thấy phía trước có một mỹ nữ, vì vậy trôi giặt từ từ theo nàng đi, nhưng là vô luận hắn làm sao bước nhanh hơn, nhưng là thủy chung đuổi không kịp đối phương. Đi tới một chỗ chỗ ở lúc, nhưng thấy chu lan bạch thạch, cây xanh thanh khê, thực sự là vết chân nổ rô mị gặp, bụi bay không đến. Lưu Húc thầm nghĩ, cái này cái địa phương thú vị, tựa như không pha y nhân gian, mà là tiên nhân chỗ ở. Đang miên man suy nghĩ gian, phía trước đã không thấy khả khanh, chợt nghe phía sau núi có người làm bài hát viết, xuân mộng theo tàn mát, thơ bông trục dòng sông, gửi nói chúng nhi nữ, hà tất kiếm rảnh rỗi buồn. Tiếng ca chưa ngừng, nhưng thấy bên kia chuyển ra một cái tiên tử tới, chân đi siêu vẻo lạ lướt, quả nhiên cùng người bất đồng. Không đợi Lưu Húc tiến lên đến gần, tiên tử kia tự nhiên cười nói, ta ở Ly Hận Thiên bên trên. Rót buồn trong biển, là thả xuân sơn khiến hương động thái hư huyễn cảnh cảnh huyễn tiên cô là vậy, điều khiển nhân gian chi phong tình nguyện khoản nợ, tổng trưởng trần thế con gái oán nam si, bởi vì gần đây phong lưu hoang nghiệt, quấn. Miên nơi này chỗ, lúc trước tới chơi quan sát cơ hội, bố tán tương tư. Nay chợt cùng ngươi tương phùng, cũng không phải ngẫu nhiên. Này cách ta kỳ không xa, không có vật gì khác, chỉ có song tu bí thuật một quyển, thử theo ta thử một lần hay không. Lưu Húc nghe được đầu chóng mặt, trong chốc lát tựa như mê muội, lại theo tiên cô. Đến một khu ở, thấy trước có thạch bài hoành xây, thượng thư thái hư huyễn cảnh ở tiên cô trong sương phòng, nàng bí mật thụ lấy mây. Vũ chi sự tình, trong đó kỳ dâm xảo thuật, đều là phi phàm gian hết thảy. Giáo sư sau đó, tiên cô chủ động cởi áo nuôi dây lưng, cùng Lưu Húc thực chiến. Làm nửa ngày, thì ra chính là vì giáo mình tại sao đùng đùng, cái này có gì khó. Lưu Húc gầm nhẹ một tiếng, thực chiến đùng đùng, đem tiên cô giáo cho đồ đạc của mình ở trên người nàng thử toàn bộ, trong đó niềm vui tràn trề. Tự không tỉ mỉ biểu. Mây tan mưa cạnh, tiên cô đối với Lưu Húc tự tay đẩy, cả người hắn liền lăn xuống cửa hàng, cút ta, lăn lộn a rơi liếu phàm trần. Lưu Húc cả người chấn động, tựa như linh hồn trở về vị trí cũ, hắn biết chắc là thương bị nhờ vi rút dở cho quỷ, bất quá Lưu Húc không thể không nói một câu, ta thích. Lưu Húc túi đầu lại một lần nữa cửa chớ ở kỳ họ cổ môi, đi qua hai người miệng tiếp xúc, thân thể hai người bên trong liền tạo thành lấy hệ thống tuần hoàn. Trong cơ thể cường đại tinh thuần lực lượng, từ hai người kết hợp địa phương bắt đầu lưu chuyển, mà hai người chính mồm chớ thì trở thành liên tiếp cầu. Dưới bầu trời, trong hồ, nam nữ luật động nhịp, làm như diêm dúa loẹt loẹt vũ giả ở nơi này ảm u đêm khuynh thế khẽ múa, mà nguyệt lượng cũng trốn vào tầng mây dày đặc bên trong, trong thiên địa chỉ còn hai người cùng múa giai điệu. Lúc này Lưu Húc làm như một con thỏa mãn dã thú, hắn cảm giác được, hấp thu nạ nổ mòn hệ tệ mẩn số liệu hóa dòng máu đã hoàn toàn dung hợp vào thân thể hắn, lại không ngăn cách. Thì ra song tu bí thuật còn có cái này tác dụng. Lưu Húc nhắm lại con mắt, tỉ mỉ suy tư. Hấp thu ngoại lực tự nhiên không so được tự mình tu luyện có được lực lượng, coi như có thể quát tháo trong chốc lát, thế nhưng chung quy đối với thân thể bị hư hỏng, những cái này hấp thu quá đa số theo đi ghi mòn, coi như có thể long ngạo thiên trong chốc lát, kết cục lại lớn đa hệ thống hỗn loạn, mất đi trí tuệ, trở thành điên thú. Song tu bí thuật vừa lúc đền bù khuyết điểm này, Lưu Húc về sau có thể yên tâm to gan hấp thu đi ghi mòn dòng máu. Đi ghi mòn dòng máu cũng không phải thật huyết dịch, mà còn là một loại số liệu biểu hiện hình thức, mà vẻm đệ mòn bản thân thì có phá dịch trong máu hạch tâm số liệu năng lực, phối hợp song tu bí thuật, đơn giản là điều kiện tốt nhất tổ hợp. Kỳ họ cổ cũng phải lợi ích khổng lồ, song tu công pháp được ích lợi nhiều nhất đương nhiên là nhỏ yếu nhất phương, mới vừa rồi cùng Lưu Húc song tu một phen, thân thể của hắn tố chất đề cao chừng thập bội chi nhiều. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc nhịn cực đại thân thể thống khổ, lúc này mới tăng cường thập bội thể chất, nhưng là kỳ họ cổ chỉ là thoải mái mà đùng đùng liền hoàn thành thể chất cải thiện, thân thể cơ năng có bay vọt về trước, hai đem so sánh, Lưu Húc cảm giác mình thực sự là quá đáng ép. Song tu bí thuật tiến có thể công lui có thể thủ, chia làm, thái bổ pháp cùng song tu công. Danh như ý nghĩa, thái bổ pháp dùng cho so với thực lực của chính mình cao hơn đối thủ, có thể hấp thụ đối thủ năng lượng, mà song tu công thì là hài hòa cùng tồn tại, cộng đồng tiến bộ. Vừa rồi nếu là đối với kỳ họ cổ dùng tới thái bổ pháp, nàng hiện tại liền không phải một bộ xuân ý dạt dào, vô hạn thỏa mãn bộ dáng, mà là sắc mặt tái nhợt, thể hư không còn chút sức lực nào. Biết đột nhiên thật là nhớ đùng đùng không phải là thân thể của mình có thai họa ngầm gì, mà là mở ra ẩn dấu kỹ năng, Lưu Húc rốt cuộc kiên lòng, mang theo thỏa mãn đi qua kỳ họ cổ, hóa thành một mảnh nhỏ già thiên cái địa đàn biên mức, hướng cùng với chính mình hắc ám thành bảo bay đi. Tơ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.